Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172, Lục Lang. Vân Trung 2 năm, 4 tháng, Minh Thôn Đại Hạm lại một lần nữa đến thăm Xuất Vân. Đoàn Ngọc cũng hiểu biết mới nhất đại chiến tình báo. 3 tháng, Đằng Nguyên Thiên Đại tại Hoành Môn núi lớn phá Đông Quốc chi hổ y Đằng Hạnh Thành. Đây thật là, Đoàn Ngọc khoanh chân ngồi ngay ngắn, cảm thán một tiếng, ngoài ý liệu a, mặc dù trong lòng cảm thấy Đằng Nguyên gia chiến thắng khả năng có thể lớn chút. Nhưng này thời gian cùng tốc độ vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao, này loại đại loạn thế gian, đảo màn cuộc chiến, mặc dù kéo dài mấy đời người, đánh lên mấy chục năm cũng có thể. Làm sao lần này nhanh chóng như vậy? Diệp Chi Ngư ngồi quỳ chân một bên, bình tĩnh kể rõ nghe được tin tức, nghe đồn Đằng Hạnh Thành chợt nhiễm bệnh hiểm nghèo, gần như không thể xử lý công việc. Đông Quốc quân bởi vậy quân tâm dao động, mà 3 tháng một ngày, vừa vặn có sương mù, Đằng Nguyên Thiên Đại quyết định thật nhanh, mượn sương mù dày yểm hộ hành quân, cũng thống kích Đông quân đại doanh, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng đánh ra sĩ khí. Như thế 3 ngày sau, mặc dù y Đằng Hạnh Thành lành bệnh cũng là hết cách xoay chuyển. Luôn cảm thấy trong đó có lẽ có từ bên ngoài đến lực lượng nhúng tay bộ dáng. Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới, lại hỏi, kinh đô thế cục như thế nào? Bình gia sớm đã mang khỏa công khanh vương thất chạy trốn tới Bình Giã Thành. Chuẩn bị nỗ lực liên lạc chư phiên, chỉnh binh tái chiến, Diệp Chi Ngư nói, mà Đằng Nguyên Thiên Đại thì là lao thẳng tới Bình gia đất phong. Rất có một lần là xong ý tứ. Đằng Nguyên gia gia trưởng, cuống cuồng a. Đoàn Ngọc nghe, vẻ mặt lập tức có chút nghiền ngẫm. Có ít người nghịch cảnh thời điểm, có thể bất khuất, càng chiến càng mạnh, nhưng khoảng cách thành công còn kém một bước thời khắc, lại dễ dàng nhất xảy ra sự cố. Như Đằng Nguyên Thiên Đại trầm chậm cầu chi, an tọa kinh đô, dùng Xuất Vân Vương đại nghĩa danh phận làm mâu, chậm rãi mời chào Đông Quốc chư hầu. Xuất Vân mấy năm nhất định, nhưng cái này người tham công hiếu thắng, mạo muội tiến sát Bình gia thủ phủ, liền dễ dàng hoành sinh ba chiết. Đương nhiên, cái này cũng phù hợp lợi ích của hắn. Nếu là Xuất Vân mấy năm bình định, bất luận là Bình gia vẫn là Đằng Nguyên gia chiến thắng, đối với hắn mà nói đều là bất lợi. Dừng một chút, lại hỏi, y Đằng Hạnh Thành xuống tràng như thế nào? Nghe nói hắn khổ chiến nửa ngày, giết địch mấy trăm, kiệt lực mà chết. Thả tại bình thường thế giới, không có một cái nào tướng quân có thể có như thế vũ lực. Nhưng cái này phi phàm thế giới lại là khác biệt. Đoàn Ngọc nghe xong liền biết, này hẳn là một cái dùng võ nhập đạo binh ra cao thủ. Đáng tiếc, vẫn là ngăn không được trùng trùng điệp điệp đại thế áp bách. Xuất phát từ nguyên nhân này, Hải Dã gia có khả năng hướng chúng ta cung cấp nô lệ lại trở nên nhiều hơn đâu. Diệp Chi Ngư cười đến rất là vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, cái gì Bình gia, Đằng Nguyên gia, hai phía đánh cho càng thảm càng tốt, bị chết càng nhiều càng tốt, như thế mới có thể thuận tiện chính mình phát triển. Lần trước ăn một vạn người đã hết sức làm người khác chú ý, chỉ sợ lần này về sau khẳng định đã có người tới truy xét đi. Đoàn Ngọc lại là thở dài một tiếng, có chút buồn vô cớ. Một lần mua sắm hàng trăm hàng ngàn nô lệ đảo còn không có gì, nhưng một vạn mấy vạn ăn vào, chỉ sợ có thể trực tiếp kinh động Đằng Nguyên Thiên Đại. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ sinh ra chút phiền phức, nhưng những chuyện này chính mình còn trấn đè xuống. Tốt, Hải Dã gia đã tới nghênh đón chúng ta, lần này cần nhiều chuẩn bị một chút lương thực. Đáng tiếc a, nếu là đối phương có thể chủ động đem nô lệ đưa đến chúng ta đảo bên trên, vậy thì càng tốt hơn. Đoàn Ngọc rất là tiếc rẻ nói xong, mặc dù mình tại Minh Thôn bên trong khắc ấn hàng loạt không khí mát mẻ, khu trục dịch bệnh Phù Văn, nhưng trong khoang thuyền hoàn cảnh vẫn là hết sức ác liệt. Dù sao cũng là vạn người cấp bậc vận tải đường thủy. Lại thêm đồ ăn cùng thanh thủy không đủ. Trên cơ bản mỗi ngày đều đến theo bong thuyền đem thi thể ném vào trong biển. Cũng may hành trình vẫn tính ngắn. Bằng không chết nô lệ chắc chắn càng nhiều. Này đều là cuộc cải a. Tuân mệnh, ta nhất định đem làm thỏa đáng. Diệp Chi Ngư ngoan ngoãn lui ra. Đoàn Ngọc lại là nhìn Tứ Cát Đảo. Như có điều suy nghĩ, nhãi danh không biết động não. Cùng lúc đó, Trường Khâm đạo nhân mặt mũi tràn đầy u ám. Đi ra kinh đô, hắn tại trong trận này mặc dù chưa chính diện phá doanh, nhưng cũng là cư công chí vĩ. Làm sao mấy lần gián ngôn, nhường đằng Nguyên Thiên đại cố thủ kinh đô, thu nạp bọn đầu hàng phản bội, thiên hạ nhất định, kết quả đều là bị bác bỏ. Không chỉ như thế, đối phương lại còn mang theo một đám đánh lâu mệt mỏi quân. Lao thẳng tới Bình Gia đất phong. Mặc dù Bình Gia trước đó đại bại, nhưng nhổ răng lão hổ. Chẳng lẽ cũng không phải là lão hổ rồi hả? Đã bình ổn nhà tài lực cùng tích xúc. Còn có hai quận căn cơ. Làm sao có thể không có cắn trả lực lượng? Chỉ là Trường Khâm đạo nhân cũng rõ ràng. Đằng Nguyên Thiên Đại có thể nói, phấn lục thế sau khi liệt. Trên thân mang kỳ vọng cùng cừu hận thực sự quá nặng đi. Làm từng nhà đốc, Tây Quốc quản lĩnh, đặc biệt là tại xuất vân thể chất phía dưới. Gia thần đoàn cùng cái khác phiên chủ môn ý kiến liền không thể không cân nhắc. Bọn hắn đều là bị chiến tranh thắng lợi mê mắt, muốn xông vào lãnh địa nhà họ Bình bên trong đại khảm đại sát. Thuận tiện chia cắt hết thảy đây, không bằng trở lại, không bằng trở lại, chỉ là đã liên lụy như thế sâu, ta làm sao còn quy ẩn được. Đạo nhân xuống núi Phù Long Đình, từ đó khi số tương liên, không phải đại thành tựu là đại bại, mặc dù thập đại đạo mạch một trong Bạch Hào Sơn, cũng cần Khánh Quốc sắc phong cùng thừa nhận đến đỡ, Doanh Châu Các cũng là như thế. Là dùng mỗi lần xuất vân đại loạn, Doanh Châu Các đều có loại này nhân vật nhập thế hành tẩu. Nhưng kết quả sau cùng, có cá chép hóa rồng, có rơi xuống bụi trần, chưa từng có thể toàn thân trở ra người. Trong đó khốc liệt, khiến cho người nghĩ chi sợ hãi. Trước đó Trường Khâm đạo nhân hộ tống xuất vân vương đến đằng Nguyên gia, đã là tuyển định trận doanh. Lại thêm trước đó làm đằng Nguyên gia dọn sạch thủ hộ y đằng Hạnh thành ngoại thần. Một đường phạt sơn phá miếu, máu chảy thành sông, liên lụy càng sâu, đã không thoát thân nổi. Như đằng Nguyên gia binh bại bỏ mình, hắn tốt nhất xuống tràng cũng là binh giải cho bụi. Hồn phách trí âm ở giữa làm âm thần, tạo hóa trêu ngươi, thiên ý như thiếu, có thể làm gì? Trường Khâm đạo nhân một người một kiếm, hướng Tây mà đi, đạo nhân như thế can thiệp, lớn chịu long khí kiêng kỵ, có lẽ ta được phái ra ngoài liền là cắn trả. Cũng may cái này cũng cùng ta chỗ cha sự tình không bàn mà hợp. Vừa vặn vừa đi, nghĩ đến bị cắt cử nhiệm vụ, Trường Khâm đạo người thần sắc trang nghiêm, hải dã ra bất quá một cái nhỏ phiên, thạch cao còn không có 3.000 thạch. Gần nhất thế mà liên tục ăn số lớn nô lệ, cùng hải ngoại mậu dịch, thế lực bành trướng đến hết sức lợi hại, mà Trường Khâm đạo nhân muốn điều tra, liền là cái kia đánh lấy, Vân Trung, cờ hiệu. Quy mô lớn ăn vào nô lệ thế lực, trước đó nghe nói đạo phủ đưa tin, Đông Hải một hải yêu côn bị trừ bỏ, ra tay người cũng là tự xưng, Vân Trung. Hai cái này có lẽ là cùng một nhà. Kể từ đó, tại trong Đông Hải, lại một cái thế lực lớn muốn quật khởi. Có thể đánh giết yêu côn, là có cao cấp vũ lực tọa trấn, mà có thể ăn tiến vào mấy vạn nô lệ. Rõ ràng căn cơ thâm hậu, hai cái này kết hợp, liền là có thể khiếp sợ Đông Hải thế lực lớn. Liền Doanh Châu Các đều muốn cẩn thận ứng đối. Ngoài ra, còn có Bình gia cùng đằng Nguyên gia hai cái gia trưởng gặp chuyện sự tình. Mặc dù chỉ là ta xuống núi ngụy trang, nhưng cũng không thể quên. Trường Khâm đạo nhân yên lặng nghĩ ngợi, thân ảnh biến mất tại sương mù bên trong. 4 tháng hạ tuần, chờ Trường Khâm đạo người tới Tứ Cát đảo thời điểm, lại phát hiện những cái kia vận nô thuyền sớm đã đi lâu nay. Chỉ là trên mặt hắn cũng không có mảy may bất mãn, mà là tại Hải Dã Gia Ân cần chiêu đãi phía dưới ở lại, chuẩn bị chờ đối phương lần sau tới chơi. Biển cả lan lan, một chiếc cỡ nhỏ cột buồm thuyền vạch ra vi diệu đường vòng cung. Theo gió vượt sóng, này loại cỡ nhỏ cột buồm thuyền thắng ở chuyển hướng linh hoạt. Thuyền nhanh rất nhanh, thích hợp đột nhiên tới gần đánh nhảy bang chiến. Luôn luôn là hải tặc thích nhất. Lúc này, tại ở gần một hòn đảo nhỏ về sau, lập tức bay lên một mặt màu đen cờ hải tặc, bỏ neo về sau, theo thuyền bên trên xuống tới 2 người. Người dẫn đầu chừng 30 tuổi, quần áo lôi thôi, một mặt phóng khoáng ngông nghênh chi sắc. Sau lưng hắn thì là còn có một tên mi thanh mục tú gã sai vặt, nhắm mắt theo đuôi đi theo lấy. Đây là này thuyền trưởng hải tặc hậu đằng Gia Nghĩa. Về phần mặc khác sau lưng thì là bị xinh như âu yếm, tiểu họ. Tuy tùng đồng, rất nhiều hải tặc cũng lơ đễnh tại đây đảo mặt trái, vậy mà thả neo mấy chục chiếc thuyền hải tặc, cánh lớn liền có 13 chiếc, tạo thành một cái tạm thời đoàn hải tặc băng. Đám hải tặc phần lớn tự do tản mạn, dùng một chiếc thuyền làm đơn vị tiến hành chuyển động, chỉ có đụng phải gặm không nổi xương cứng thời điểm mới có thể xuất hiện dạng này vài luồng liên hợp sự tình. Hậu đằng Gia Nghĩa bên hông cài lấy loan đao, đi vào một cái lộ thiên hội trường, mấy trăm cái hải tặc ngồi trên mặt đất, điểm lửa đống lửa đồ nướng đồ ăn ăn uống thả cửa. Mặc dù là ban ngày, nhưng khắp nơi rõ ràng kẻ nát rượu, thậm chí còn có nữ nhân, bởi vậy đàn sinh phân tranh nhiều vô số kể. Thấy cảnh này, đi theo hậu đằng Gia Nghĩa bên người tiểu họ liền nhíu mày. Ha ha, thật xinh đẹp chàng trai, dáng dấp thực sự mi thanh mục tú, liền đại danh đều sẽ coi trọng đâu. Mấy cái say khướt, trên thân tràn đầy rượu thúi hải tặc lớn tiếng trêu chọc, thậm chí đối hắn thổi lên huýt sáo. Nhìn thấy một màn này, mi thanh mục tú tiểu họ vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Dù sao đi ra làm hải tặc, nếu ngay cả loại tràng diện này đều không thể chịu đựng, vậy liền nên kịp thời chạy trở về trên bờ. Mà trên thực tế, bởi vì đi bên trong tuyệt thiếu nữ nhân, một chút dáng dấp vẫn tính có thể tuổi trẻ hải tặc phần lớn đều nhận được dạng này quấy rối. Nếu là hắn không có bên cạnh thuyền trưởng bảo bọc, chỉ sợ xuống tràng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ha ha, thoạt nhìn lục lang rất được hoan nghênh sao? Hậu đằng Gia Nghĩa cũng không có coi ra gì, an ủi, yên tâm đi, một ngày nào đó, người sẽ dùng thực lực của mình để bọn hắn im miệng. Hậu đằng Gia Nghĩa nhưng không có long dương chuyện tốt, bên cạnh cái này lục lang cũng không phải hắn tiểu hò, mà là thuyền hải tặc lên hàng hải sĩ. Một chiếc thuyền hàng hải sĩ, chức trách ở chỗ dẫn dắt hướng đi, căn cứ sao trời định vị, hội chế hải đồ các loại, trên thuyền địa vị rất cao, thậm chí không kém hơn lái chính. Mà hậu đằng Gia Nghĩa sở dĩ như vậy bổ nhiệm, cũng không phải là bị lục lang sắc đẹp sở mê, mà là thật cảm thấy nhạt được bảo. Cái này gọi là nguyên lục lang gia hỏa, tại hàng hải định vị lên thực sự rất có thủ đoạn, thậm chí đối với dị thường thời tiết biến hóa cũng có một loại đặc biệt mẫn cảm, khiến cho thuyền của hắn chỉ mấy lần tránh thoát gió lốc, là dùng lục lang leo lên hàng hải sĩ vị trí. Đó là chỉnh con thuyền hải tặc đều công nhận, dù sao, lại thế nào buông thả không bị trói buộc. Hung tàn thành tính hải tặc, cũng biết một vị ưu tú hàng hải sĩ tầm quan trọng. Đây chính là sinh mệnh bảo đảm a. Xin yên tâm, đại nhân, nguyên lục lang cười cười. Tại hạ cũng không có mảy may khúc mắc. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là không tự giác siết chặt nắm đấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.